Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, giấu đi. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Biên Đoan đứng ở Đại Gia Gia Gia cửa viện, hướng về phía bên trong hô. Đại Gia Gia, Đại Gia Gia có ở nhà không? Lúc này trong phòng thím đi ra, nhìn thoáng qua Biên Thụy cười nói ra. Nguyên lai là tiểu thập cửu a. Đại gia ngươi ra không ở nhà. Đi Tam gia gia ngươi ra đi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Biên Thụy nói ra. Ta tìm Đại gia gia có chính sự. Là đi Tam gia gia gia vẫn là đi Tam gia gia gia cái nào bá bá ra? Đi Tam gia gia ngươi ra bãi nhốt cừu bên kia. Vừa rồi Tam gia gia ngươi tới nói trong nhà có dê đầu đàn có thể là bệnh. Để ngươi Đại gia gia đi qua ngó ngó. Thím nói. Biên Thụy nghe cùng thím nói cái tạ sau hướng về Tam gia gia gia bãi nhốt cừu bên kia đi tới. Đến bãi nhốt cừu bên cạnh, Biên Thụy liền nghe được bãi nhốt cừu bên trong Đại gia gia cùng Tam gia gia đang nói cái gì. Nói còn rất phát hỏa. Hai lão đầu thanh âm đều thật lớn. Đại gia gia, Tam gia gia, ai ở bên ngoài? Tiểu thập cửu thanh âm ngươi cũng phân không rõ ràng. Làm sao nhìn ngươi thật giống như so với ta số tuổi còn đại đâu. Đại gia gia đạo, Tam gia gia lần này không nói. Đoán chừng là đang hờn dỗi. Biên Thụy nhấc chân đi vào. Phát hiện bãi nhốt cừu trong có 6 con dê. Cái này 6 con dê rõ ràng tinh thần có chút không tốt. Từng cái giống như là xương đánh quả cà giống như nằm sấp nằm tại nệm rơm bên trên. Vừa nhìn thấy dê dáng vẻ, Biên Thụy không khỏi nhớ tới Cao Minh lâu bên kia bác sĩ thú y. Thế là thốt ra hỏi, cái này dê là ăn cái kia độc chó thuốc à? Ngươi nhìn, ta liền nói là ăn độc chó cái chủng loại kia thuốc. Ngươi còn không tin phải cứ cùng ta tranh. Ngươi nhìn tiểu thập cửu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại gia gia nghe xong Biên Thụy lời này, lập tức nhạc mặt mày hớn hở, nhìn lấy mình tộc đệ chính là một trận cười to. Tam gia gia bên này không phục, không có oán đại ca của mình, còn không có biện pháp oán Biên Thụy tên tiểu bối này môn. Thế là lập tức cây đuốc lực tập trung đến Biên Thụy trên thân. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Bộ dạng này là tượng, nhưng là không phải đồng dạng bệnh. Biên Thụy nhất nhìn mình đây là nằm thương a. Thế là lập tức nói ra, Đại gia gia, Tam gia gia, ta hôm nay tới tìm các ngươi là có chính sự. Ngài hai vị cùng ta kéo thứ này có ý tứ a? Tiểu tử ngươi có cái gì chính sự muốn tìm chúng ta? Đại gia gia nhìn qua Biên Thụy tò mò hỏi, chính sự, Đại gia gia bên này đặc biệt hoài nghi. Biên Thụy nói chính sự sợ là kiếm tiền. Nhưng là hiện tại trong thôn kiếm tiền sống đã đủ rồi. Chỉ là chế dây cung cái này một hạng liền đủ trong thôn tất cả người ta đem tháng ngày trải qua. Không tồi, lại làm khác sinh ý. Cái kia cũng không ai a. Biên Thụy bên này há miệng liền đem mình ở trong tối thời gian nhìn thấy đồ vật cùng hai vị gia gia. Nói một lần, ngươi không có nhìn lầm. Tam gia gia nhìn qua Biên Thụy một bộ tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta ta lão đầu tử lột da của. Ngươi ra bộ dáng, Biên Thụy cười khổ nói. Ta không sao làm đùa nghịch ngài hai vị chơi. Cái này nếu như bị cha ta không biết còn không phải lột ta ra. Ta nói chính là thật. Nếu là án lấy đóng kín phía trên viết, ít nhất có 70-80 bộ viết. Kinh, sử, tử. Tập đều có liên quan đến, ta thử một chút khả năng còn nhiều một chút, bởi vì cái bình rất có phân lượng, người tìm người coi chừng cổng không có. Đại gia gia lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt điểm lên. Biên Thụy nói, ta giữ cửa phong bế, bằng không đám này hùng hài tử nếu là thấy được, cái kia đoán chừng thứ gì đem đều hủy. Ngươi nói đúng, việc này ngàn vạn không thể lộ ra. Tiểu tử ngươi lại không biết cho đội khảo cổ gọi điện thoại a? Tam gia gia bên này há miệng hỏi. Tam gia gia cái này hỏi một chút. Đại gia gia cũng là một mặt trịnh trọng nhìn xem Biên Thụy. Đoán chừng Biên Thụy nếu là gật đầu, hai người đầu liền có thể nhào tới cho Biên Thụy một cái đánh kép. Biên Thụy nói, làm sao có thể, ta lần trước coi là kia là cổ mộ. Cổ mộ là được rồi. Cách chúng ta làng gần như vậy, vạn nhất là thân nhân đâu. Lần sau gặp được loại sự tình này cơ linh một điểm. Đừng sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Chuyện này đến bây giờ trừ ngươi ở ngoài còn có mấy người biết. Đại gia gia hỏi, Biên Thụy nói, hiện tại a liền một mình ta, làm tốt, lão tam, chúng ta đi xem một chút tổ tông môn cho chúng ta lưu lại thứ gì. Đại gia gia nói xong cũng hướng mặt ngoài đi. Biên Thụy bên này đi theo đại gia gia sau lưng, đã đi chưa mấy bước liền bị lão gia tử an bài đi gọi người. Không bao lâu, đại bá nhị bá ba người liền tất cả đều gom lại miệng giếng, đem bên trong nhóc con lão cho nắm chặt ra, để lớn một chút coi chừng những vật nhỏ này. Đại gia gia bọn người mới lục tục bỏ vào hành lang trong. Biên Thụy bên này dẫn đầu, rất mau tìm đến cửa ngầm vị trí. Lần này Biên Thụy mở ra cửa ngầm coi như thuận lợi nhiều. Không bao lâu liền đem cửa ngầm đánh ra. Cửa ngầm vừa mở ra, đại bá bọn hắn liền đem mang đèn tất cả đều mở ra. Ba lượng ngọn đèn mang sông như thế vừa mở ra, lập tức toàn bộ trong nhà đá sáng như là giữa ban ngày giống như. Chính là những này, liền xem như Biên Thụy không nói. Ở đây mấy người cũng nhìn thấy ở trong những này bình. Chính như Biên Thụy nói, phía trên giấy niêm phong thượng viết tên sách, mở ra xem nhìn. Đại gia gia bên này nói, Biên Thụy bên này sửng sốt một chút, vừa định cản phát hiện nhị bá đã đập lên đóng kín. Cứ như vậy tiện tay vỗ đóng kín đã mục nát, lộ ra đen ngòm bình khẩu. Cầm đèn tới, nhị bá nói một tiếng, Biên Thụy liền đem trong tay đèn pin đưa tới, đứng ở bên cạnh đưa đầu đi đến xem xét. Biên Thụy rốt cục phát hiện vì cái gì cái này cái bình nặng như vậy. Bởi vì bình bên trong đựng căn bản cũng không phải là giấy chất viết, mà là từng cái tảng đá cớm, chỉnh tề xếp tại bình trong, như là sắt lá trong hộp thuốc lá trang thuốc lá quyển. Chỉ bất quá bình trong đều là thạch cớm. Nhị bá đưa tay rút ra một đầu tử ra, đại gia nhìn thoáng qua, thấy phía trên viết, quân tử tuân đạo mà đi, bỏ dở nửa chừng, che Phật có thể đã vậy. Chính là trung dòng bên trong một đoạn văn, nhị bá đưa tay lật ra một mặt, chỉ thấy phía trên viết một cái thất chữ, tiện tay lại lật một cái, phát hiện mỗi một cái thạch đầu đằng sau đều có dạng này số lượng. Chính diện là viết câu, lại mở ra khác nhìn một chút, đại gia gia nói. Nhị bá bọn người lại đẩy ra mấy cái bình, phát hiện trong này đều như cái thứ nhất đồng dạng. Trang là viết đóng kín chỗ viết thạch đầu, không riêng gì có nho gia trước tác, còn có pháp gia, tạp gia cùng mặc gia trước tác, chỉ là Biên Thụy biết đến liền có hai bản là thất truyền. Đều thu được đi, làm tới từ đường trong. Lão đại, lão nhị, hai người các ngươi đều là có văn hóa, hai ngày này đem những này đồ vật bước đầu cả một cái, đại gia gia nói. Đại gia gia lên tiếng, mà lại những vật này để ở chỗ này cũng không thành a. Mặc dù Biên đại gia tin tưởng người trong thôn cũng không muốn nói, nhưng là không phòng được có chút hài tử chính là lanh mồm lanh miệng. Không nói điểm bí mật ra ngoài trong lòng không thoải mái. Cái này nếu là lại đem đội khảo cổ đưa tới, vậy coi như phiền toái. Mặc dù nói chỉ đọc qua mấy năm viết, nhưng là đại gia gia đối với tri thức thứ này nhìn so hiện rất nhiều người đều thần thánh. Khỏi cần phải nói, xã hội bây giờ thượng còn có một đám tử ngốc thiếu tại thổi phồng đọc sách vô dụng luận đâu. Tất cả mọi người bận rộn lên, cái bình mặc dù không ít, nhưng là tách ra sau, dùng bao lớn nhất trang, mỗi một trong bọc làm cái tầm 10 cân một người rất nhẹ nhàng đều cho chuyển đến bên ngoài. Thập cửu thúc, trong này chưa có phải là vàng thỏi. Một cái choai choai tiểu tử nhìn thấy Biên Thụy khiêng cái bao ra, lập tức một mặt hưng phấn hỏi. Biên Thụy nói, kim cái giám đầu, cái này nếu là vàng thỏi có thể đem tiểu tử người yêu cho ép cong. Là tảng đá cớm, chúng ta ở phía dưới tìm. Yên tâm đi, thập cửu thúc ta không nói, miệng của ta nghiêm đây. Người miệng không nghiêm cũng không có gì đặc biệt. Ngươi nếu là không tin đến ta cho ngươi xem xét, nói. Biên Thụy kéo ra bọc nhỏ. Sau đó cầm một cái hòn đá nhỏ cớm một đầu để mấy cái hùng hài tử nhìn một chút. Biên Thụy chuyên cầm là mặt sau, cũng không có đem chính diện chữ cho lộ ra. Liên tiếp cầm hai, ba cây đều là tảng đá cớm. Thứ này có thể làm gì a? Một bang coi là đây là vàng thỏi tiểu tử thất vọng. Nguyên bản bọn hắn coi là trong thôn lần này phát đạt. Cái này một bao bao đầu hình đồ vật thấy thế nào làm sao giống như là trên tivi nhìn thấy vàng thỏi. Nghĩ đến trong làng phát đạt phía bên mình cả đám đều thành phú nhị đại. Mỹ hảo tháng ngày chính vui vẻ chạy về phía mình. Ai nghĩ đến đều là chút tảng đá cớm. Thật không có ý tứ. Vàng thỏi biến thành tảng đá cớm. Hai cái này hùng hài tử lập tức giống như là bị rút sạch như vậy. Đặt mông ngồi trên đất, ảo não nói cái gì xong đời loại hình. Biên Thụy cười cười tiếp tục lấy thạch cớm. Mỗi làm tới mười mấy bao, tam bá bên này liền sẽ dùng xe xích lô vận đến từ đường trong đi. Ở bên kia có hai vị bá bá tiếp thu. Hết thảy bận rộn mấy giờ, lúc này mới đem tất cả thạch cớm cho lấy ra. Tại đại gia gia nhìn chăm chú lên, Biên Thụy lại đem cửa đá cho một lần nữa che lại. Sau đó đại gia lúc này mới thối lui ra khỏi hành lang. Sự tình làm xong, Biên Thụy liền phải về nhà. Lần này đến nhà nghênh đón Biên Thụy tự nhiên là đem khuôn mặt nhỏ đều cho khóc từ mất tiểu nha đầu. Làm sao không gọi điện thoại cho ta? Biên Thụy ôm vào tiểu nha đầu liền bắt đầu phàn nàn lên Nhan Lam. Hai vị mẹ Biên Thụy là không có lá gan phàn nàn. Vì lẽ đó chỉ có thể phàn nàn Nhan Lam. Để nhà mình khuê nữ khóc đều nhanh không thở nổi. Nhan Lam lại nói, ta là cố ý, chúng ta phải trị cái vật nhỏ này. Bằng không nàng coi là chỉ cần khóc cái gì đều có thể đạt được. Thì còn đến đâu? Biên Thụy nói, không đến mức đi, nàng mới bao nhiêu lớn a? Lúc này mới vừa qua khỏi đầy tháng. Ngươi còn tại qua đầy tháng rồi. Cái này đều mấy tháng. Mà lại ngươi nhìn ba người ca ca đều nhiều ngoan. Liền nàng một cái làm ầm ĩ người nháo đằng lợi hại. Không thu thập một cái về sau như thế nào được. Nhan Lam nói. Nếu như là chỉ có tiểu nha đầu một cái. Nhan Lam đoán chừng cũng liền nhìn. Không có gì so sánh nha. Cái này ba cái lớn nhi tử đều đàng hoàng, không riêng gì không nháo người, so hài tử của người khác còn muốn bớt lo, ngủ sống yên ổn, mà lại ban đêm cơ hồ không nháo, liền xem như đói bụng cũng liền khóc lên hai tiếng, chờ lấy nhìn thấy đại nhân thoáng qua một cái đến, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền bắt đầu ý cười tràn đầy. Cho ăn xong nãy không bao lâu liền yên tĩnh ngủ thiếp đi. Mà tiểu nha đầu này đâu, chỉ cần không phải Biên Thụy mang theo, cả ngày lẫn đêm náo, liền không có một khắc sống yên ổn thời điểm. Có lúc Nhan Lam cũng bội phục Biên Thụy, ôm tiểu nha đầu đều có thể tinh thần sung mãn lắc thượng một đêm. Hai tử còn nhỏ, Biên Thụy phân biệt giải thích, vật nhỏ tựa hồ cũng biết ba ba thương mình. Lập tức bắt lấy ba ba cổ áo đem mình cái đầu nhỏ hướng ba ba trên đầu dựa vào. Nhan Lam liền không có biện pháp. Nhìn xem cái này hai người trực tiếp đem mặt chuyển tới. Thập nãi nãi, thập nãi nãi, thập ra ra có hay không tại. Lúc này đột nhiên bên ngoài lại có hài tử hô. Mà lại thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Chuyện gì? Hạ dược thuốc chó người kia bị bắt lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.